Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4564, tiếc nuối. Tốt, thời gian không còn sớm, mọi người cũng đều mệt muốn chết rồi. Tản đi đi, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu. Đối với Đô Thiên cùng Hạo Thiên nói, hai người các ngươi ở cùng một chỗ, như hình với bóng, ta liền mặc kệ các ngươi. Tiếp đó, chuyện của chính các ngươi, chính mình quyết định, ta sẽ không lại hỏi đến. Ân, sư tôn xin yên tâm. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhắc nhở cùng bàn giao, Đô Thiên cùng Hạo Thiên liên tục gật đầu. Xác thực, lúc cho tới bây giờ, Hạo Thiên liền ở tại Đô Thiên trong thành bảo. Sư huynh đệ hai, có thể nói là sớm chiều ở chung, thân mật vô gian. Bởi vậy, chuyện kế tiếp cũng xác thực không cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm cùng hỏi tới. Thời điểm nào băng phôi chiến trường mở ra, chính bọn hắn đi vào là có thể. Hai cái đại nam nhân cũng không cần Chu Hoành Vũ quá quan tâm. Tuy nhiên Hạo Thiên tuổi tác nhỏ, các mặt của xã hội gặp cũng không nhiều. Nhưng Đô Thiên thế nhưng là ngàn năm lão hồ ly. Có hắn tại, Hạo Thiên không ăn thiệt thòi. Đánh ra cái kia đối với sư huynh đệ về sau, Chu Hoành Vũ xoay người, mang theo ba cái nữ hài, hướng Lộc Sa phương hướng tiến đến. Sắc trời đã không còn sớm, Chu Hoành Vũ không có ý định chạy về Biển Hoa thôn qua đêm. Dù sao, Biển Hoa thôn chỉ có một tòa nhà gỗ, mặt khác hai tòa nhà đều đã đưa ra ngoài, căn bản không ở được như thế nhiều người. Một hàng bốn người trở lại thành bảo, đều tự tìm một cái phòng, ngã đầu liền ngủ. Đã qua một tháng đến, mọi người thực sự quá mệt mỏi. Tuy nhiên cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng là nguy hiểm hoàn cảnh dưới, ai có thể ngủ được an tâm đâu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Chu Hoành Vũ cũng không có bởi vì trong nhà bỗng nhiên nhiều ba nữ nhân mà có chỗ cải biến. Ăn rồi đơn giản bữa sáng sau khi, liền tiến vào bế quan trạng thái. Lần này, hắn muốn từ hoàn toàn mới góc độ suy nghĩ chính mình con đường tương lai. Hiện tại, Chu Hoành Vũ vấn đề lớn nhất cũng là con đường vấn đề. Tại Bạch Quang Thánh Thể trước đó, Chu Hoành Vũ chủ tu chính là kiếm đạo. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã đem kiếm đạo cùng huyền thiên pháp thân dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói, huyền thiên pháp thân lực lượng chính là băng phôi chi lực, mà huyền thiên pháp thân đạo thì là kiếm đạo. Huyền thiên bên trong đã luyện vào 39 chuôi băng phôi chi kiếm. Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân cũng đã tại kiếm đạo chi thượng bước ra rắn chắc một bước. Đã huyền thiên pháp thân đã tu kiếm đạo, như vậy Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân liền không cần thiết cũng tu luyện kiếm đạo. Kiếm đạo, lấy kiếm thành đạo, quăng một tôn huyền thiên pháp thân, Chu Hoành Vũ đều không lấy được như vậy nhiều băng phôi chi kiếm đi cường hóa. Nếu như Chu Hoành Vũ cũng đi kiếm đạo con đường lời nói, đây chẳng phải là giật gấu vá vai, họa vô đơn chí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ muốn đi đường tuyệt đối không thể cùng huyền thiên pháp thân xung đột. Dù sao, huyền thiên pháp thân mới là Chu Hoành Vũ bản tôn. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không bởi vì một tôn lâm thời linh hồn chỗ ở mà hy sinh bản tôn lợi ích. Nhìn lại lấy tự thân đạo pháp cùng thần thông, Chu Hoành Vũ khổ suy tư. Thế nhưng là liên tiếp suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, Chu Hoành Vũ lại từ đầu đến cuối không có tìm tới bất kỳ đường lấy. Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân đi đến hôm nay, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Muốn đột phá Bạch Quang Thánh Thể, thành tựu Hỗn Độn Chiến Thể, thật quá khó khăn. Liên tiếp suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, Chu Hoành Vũ cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Nhập gia tùy tục, nhiều sao đạo lý đơn giản. Đây cũng là Chu Hoành Vũ trước mắt chỗ tạo ngộ lớn nhất khốn cảnh. Cái này khốn cảnh không chỉ có chỉ trên mặt cảm tình khốn cảnh, trên thực tế càng dính đến Chu Hoành Vũ tu luyện con đường. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã thân ở điên đảo ngũ hành giới bên trong. Cả ngày bên trong, một mực tại băng phôi chiến trường bên trong bồi hồi, chiến đấu, Thế nhưng là hắn chỗ thi hành theo hết thảy pháp tắc cùng tiêu chuẩn, vẫn còn dừng lại tại tới. Điều này sao có thể làm? Sự thật chứng minh, tại cái này băng phôi chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ trước đó sở hữu công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, toàn bộ đều đã mất đi tác dụng. Đến nỗi huyền thiên pháp thân, cái kia vốn là thuộc về cái thế giới này. Giai đoạn này chí bảo, tại băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực bên ngoài, huyền sắc cổ trung là vô địch. Đã biết bất kỳ lực lượng nào, đều không thể đối nó tạo thành bất kỳ phá hư. Thế nhưng là tiến vào băng phôi chiến trường về sau, băng phôi chi lực lại phá vỡ cái này quy tắc thép. Băng phôi chi lực là có thể tổn thương huyền sắc cổ trung. Rất hiển nhiên, băng phôi chi lực là trước kia Chu Hoành Vũ nhận biết bên ngoài lực lượng, đã bên ngoài hết thảy đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy Chu Hoành Vũ tự thân lại thế nào có thể không thay đổi đâu? Tại phương thiên địa này bên trong, Chu Hoành Vũ đã đếm không hết, đến cùng sống bao nhiêu đời. Mỗi một thế, hắn đều có nhân sinh của mình, tình yêu của mình, rất nhiều kiếp trước hướng thế yêu người. Mặc dù bây giờ vẫn yêu lấy, tuy nhiên lại đã chỉ có thể trở thành một loại nhớ lại, cùng một loại tiếc nuối. Một thế này, hắn không gọi Sở Hành Vân, hắn là Chu Hoành Vũ. Giờ khắc này, hắn thân ở điên đảo ngũ hành giới, hắn nhất định phải thích ứng nơi này hết thảy. Quá khứ hết thảy, liền tạm thời để xuống đi. Nếu như không chịu để xuống lời nói, hắn sợ rằng sẽ như vậy trì trệ không tiến. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải thả lỏng trong lòng bên trong kiêu ngạo cùng tự mãn. Nhất định phải làm ra làm chơi ra chơi, từ từng giờ từng phút làm lên. Đắm chìm trong đi qua, dậm chân tại chỗ, lại không tấc kim, tu luyện phía trên. Nếu như Chu Hoành Vũ tiếp tục kiên trì trước kia chỗ đi qua đường, kiên trì kinh nghiệm trước kia cùng lịch duyệt lời nói, như vậy, hắn hiện tại đã đạt đến cực hạn. Chu Hoành Vũ trước đó tu, cũng là thiên đạo, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ muốn lấy kiếm chứng được thiên đạo, nhưng thật ra là vô cùng chuyện dễ dàng. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm, liền nhất định có thể chứng đạo thành công. Thế nhưng là sau khi đây, thiên đạo là Chu Hoành Vũ điểm cuối, nhưng cũng chỉ là đại đạo khởi điểm. Quan trọng nhất là, Chu Hoành Vũ hiện tại rõ ràng đã tiến nhập đại đạo bên trong, vẫn còn kiên trì thiên đạo đường. Cái này chẳng phải là hoàn toàn trái ngược, trèo cây tìm cá sao? Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trước hết đem cái bình này triệt để thanh không? Sau đó mới có thể cất vào mới sự vật tới. Lật ngược suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Mấy ngày sau khi Chu Hoành Vũ cùng ba nữ nhân một đạo tiến nhập thanh mộc chiến trường bí ẩn trong sơn cốc, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ nhất định phải làm ra quyết định tiến nhập bí ẩn sơn cốc mật thất. Chu Hoành Vũ tiến nhập tu luyện trạng thái, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, đem trong thức hải liên quan đến kiếm đạo sở hữu ký ức toàn bộ xóa bỏ rơi. Từ giờ khắc này, kiếm đạo chính là huyền thiên pháp thân tu luyện phương hướng, mà không phải Chu Hoành Vũ. Theo sau, Chu Hoành Vũ đem luyện đan chi đạo, luyện khí chi đạo, đoán tạo chi đạo, nấu nướng chi đạo, chờ một loạt chi thức toàn bộ xóa bỏ rơi. Những thứ này đạo pháp thực sự quá tạp, quá loạn, còn chiếm không gian. Mà lại, những thứ này nói, huyền thiên pháp thân đều biết, thậm chí tinh danh hơn. Chu Hoành Vũ cho dù lại nghiên cứu, cũng bất quá là làm chuyện vô ích mà thôi. Dù sao, chỉ riêng trí lực mà nói, huyền thiên pháp thân trọn vẹn là Chu Hoành Vũ gấp 2. Lấy trí tuệ cùng trí lực đi cân nhắc lời nói, huyền thiên pháp thân so Chu Hoành Vũ càng là cao hơn ngàn vạn lần. Xóa bỏ, xóa bỏ, xóa bỏ, cắn chặt hàm răng ở giữa, Chu Hoành Vũ đem sở hữu không quan trọng sự vật toàn bộ xóa bỏ sạch sẽ. Một trận điên cuồng cắt giảm sau khi, cuối cùng, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng. Ngoại trừ tự thân bản nguyên cửu đại lực lượng bên ngoài,